vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại. Anh đối với Tống Khánh Bằng đã uống bách gia thủy này tự nhiên có ấn tượng. Hắn là con trai của Tống Mục Dương. Như vậy xem ra, một nhà Tống Mục Dương lại lẻn về Thiên Thành A, Sở Trần thần sắc có chút phấn chấn. Mục tiêu tìm kiếm nhiều hơn một cái, liền thêm một tia hy vọng. So với Dương Tiểu Cần không có khả năng lộ diện, mục tiêu tìm kiếm mới của Tống Khánh Bằng càng dễ dàng tìm được. Sở Trần gọi điện thoại cho Tống Thu, bảo Tống Thu thông báo cho người của Tinh Anh Quyền Quán. Lưu ý tung tích của Tống Khánh Bằng. Cả nhà Tống Khánh Bằng lại trở về làm yêu. Tống Thu lắp bắp kinh hãi. Cậu cho người tìm, cùng Tống Khánh Bằng có quan hệ. Sở Trần nói, cậu an bài mấy người có quan hệ tốt, đi tới các câu lạc bộ, quán bar ở Thiên Thành. Chỉ cần Tống Khánh Bằng trở lại Thiên Thành, tôi tin, hắn khẳng định không chịu nổi yên tĩnh. Em hiểu rồi. Cúp điện thoại, Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc mặt trầm thấp, cau mày, đừng quá lo lắng. Sở Trần giương chai bia trong tay một chút, nói, ta hiểu rõ Vu Thần Môn. Dương Tiểu Cần tuy rằng bị bọn họ dẫn đi, nhưng tạm thời mà nói tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Cần ở trong tay bọn họ thêm một giây, tim cháu liền thêm một phần bất an. Chấm, Ninh Tử Mặc khuôn mặt vô cùng chua xót. Mỗi một lần nhắc tới cái tên này, trong lòng hắn đều sẽ có một cỗ đau quặn. Quá đau. Nếu như cậu thật sự lo lắng cho Dương Tiểu Cần, tốt nhất là nên tranh thủ thời gian, nâng cao thực lực của mình đi. Sở Trần nói, tình huống hiện tại là, chúng ta không biết người của Vu Thần Môn giấu ở nơi nào. Người của Vu Thần Môn cũng không có khả năng bất động thanh sắc liền đưa Dương Tiểu Cần ra khỏi Thiên Thành. Bọn họ khẳng định đang chờ, chờ cường giả Vu Thần Môn đến. Đến lúc đó, bọn họ quang minh chính đại mang Dương Tiểu Cần đi. Chủng, ta nếu đánh không lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ninh Tử Mặc trong lòng khẽ run lên, hít sâu một hơi, hỏi, trong Vu Thần Môn, có tiên thiên võ giả sao? Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng chắc chắn có, Sở Trần nói, nhưng cậu yên tâm, thúc cháu chúng ta liên thủ mà nói, tiên thiên võ giả Vu Thần Môn thì tính là cái gì? Sở Trần vỗ vai Ninh Tử Mặc một cái, Tiểu Mặc, uống một ngụm, anh có quên tôi rồi không? Một bên, một giọng nói sâu kín vang lên. Sở Trần quay đầu lại, còn rõ ràng, sửng sốt một chút, Tiêu Lãng, tốt xấu gì cô cũng là một minh tinh piano. Ở trong mắt Sở Trần cứ như vậy không có cảm giác tồn tại sao? Tiêu Lãng có chút buồn bực trừng mắt nhìn Sở Trần một cái. Nào, chúng ta kính Tiêu Tiểu Thư một ly, tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể TLM được Dương Tiểu Cần. Sở Trần dừng một chút, bổ sung một câu, Nhan Nhan nói, người đẹp trai sẽ luôn có vận may. Màn đêm bao phủ Thiên Thành, một tòa nhà 5 tầng bình thường, đại sảnh tầng 2, Vu Tân bỏ điện thoại di động xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Tin tốt, Vu Thanh trưởng lão sáng sớm ngày mai xuất phát, nếu không có gì ngoài ý muốn, buổi tối mai chúng ta có thể nhìn Sở Trần dẫy dụa dưới linh vật của Vu Thanh trưởng lão như thế nào. Vậy quá tốt rồi. Tống Khánh Bằng lập tức nhảy dựng lên, không kiềm chế được trong lòng kích động. Vu Thanh trưởng lão nhanh như vậy liền từ cấm địa đi ra, khẳng định là đã tìm được độc vật hài lòng, hơn nữa đã thuần phục trở thành linh vật của mình. Cách chương